Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Chúng ta hôm nay tới đi học, tác nghiệp đều mang theo sao? 40. Thân thể tuy rằng vẫn là ở tân thế giới, nhưng các ngươi vẫn như cũ có thể ở hiện thế xuyên qua. Giống cái người bình thường giống nhau mà sinh hoạt, hơn nữa các ngươi có thể vẫn luôn sinh hoạt đi xuống. Mỗi quá một quan, các ngươi tánh mạng liền có thể lại gia tăng mấy năm ơ siêu phải biết rằng. Nếu từ bỏ cơ hội này, các ngươi này đó vốn là đáng chết rớt người, còn sẽ tồn tại sao? Các ngươi tin tưởng Lê Ca nói, chỉ cần các ngươi xông qua này một quan, các ngươi là có thể sống. Hắn ánh mắt ở mọi người trên mặt đi rồi một vòng. Tiện đà lộ ra thương hại tươi cười, Lê Ca là quái vật. Cùng các ngươi không giống nhau quái vật, từ lúc bắt đầu nàng đối với các ngươi liền không có cảm tình. Các ngươi còn nhìn không ra tới sao? Nàng lời nói còn có thể tin sao? Mọi người trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt chần chờ, lúc này. Từ Nặc Ngữ cười lạnh nói. Đúng vậy, hắn nói cũng chưa sai. Lê Ca đã sớm đã chết, mà nàng cư nhiên mạnh mẽ dùng nàng muội muội thân thể tiếp tục sống sót. Nàng là tồn tại, vậy các ngươi đâu? Hứa Cẩn Du ôm cái thú bông. Hỏi, vậy các ngươi đâu? Vì sống sót cho nên quyết định trợ giúp tân thế giới. Làm nó tiếp tục tồn tại đi xuống, mượn sức càng nhiều người tiến vào. Nói như vậy, các ngươi mệnh là dựa vào hút đi bọn họ mệnh mà sống xuống dưới. Là ý tứ này đi. Từ Nặc Ngữ thoáng nhìn này bất quá là cái tiểu thí hài. Cứ nhiên dám như vậy cùng hắn nói chuyện, mặt mày đó là một ninh, thì tính sao, người không vì mình, trời chu đất diệt, những lời này ngươi lão sư đã dạy ngươi sao? Hứa Cẩn Du bình sinh ghét nhất lấy nàng tuổi người nói chuyện. Nghe được lời này, nàng mặt lập tức trầm, trong tay thú bông cũng bắt đầu răng rắc vang, nàng trầm mặc trong chốc lát, dần dần mà lộ ra cười dữ tợn. Rũ xuống con ngươi hỏi trong tay thú bông nói. Lão sư a à, lão sư, những lời này là có ý tứ gì a? À? Từ Nặc Ngữ bị tình cảnh này chọc cười, khinh miệt mà suy nói. Quả nhiên bất quá là cái tiểu thí hài. Ngoã qua tổ chức mọi người cũng bất quá đều là một đám tiểu thí hài sao? Vừa dứt lời, hắn nhìn đến kia tiểu thú bông từ Hứa Cẩn Du trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất. Nhắm mắt theo đuôi mà đi đến Tư Nặc Ngữ quái điểu phía dưới. Mở ra đôi tay, tựa hồ là muốn bỏ lên trên đi ta lão sư gọi ngươi đó. Hơn nữa các ngươi ngồi ở quái điểu mặt trên, cùng chúng ta nói chuyện, cũng thật sự không lễ phép đi. Không bằng đều xuống dưới hảo hảo nói nói. Biểu hiện một chút các ngươi thành ý. Tư Nặc Ngữ dùng phảng phất nhìn một cái ngốc tử ánh mắt nhìn Hứa Cẩn Du. Sách, ngươi cho rằng chúng ta đây là ở thỉnh người. Bằng không, Hứa Cẩn Du mí mắt vừa nhấc, đầu tự treo ở răng gian, nhẹ nhàng nhảy dựng cơ hồ là ở đồng thời. Ban đầu còn nhỏ bé đến làm người cơ hồ có thể xem nhẹ thú bông đột nhiên lần tốc tăng đại. Nhanh chóng bành trướng đến cùng quái điểu tề bình độ cao. Tiếp theo giơ tay đột nhiên một phách, đám kia quái điểu đã chịu kinh ngạc, liên tục đập cánh thiên khai. Mà ngồi ở mặt trên người cũng một cái khống chế không được. Liên tiếp như là hạ bánh trôi tựa mà từ không trung rớt xuống dưới, tư mặt ban đầu còn đi theo khác. Lý Đề phía sau, bị tình huống như vậy đánh tới. Tức khắc kinh hoàng mà hô to một tiếng. Khắc Lý Đề nháy mắt phản ứng lại đây. Trở tay đem hắn hướng trong lòng ngực lôi kéo. Quay người nằm hướng phía dưới đảo đi, phanh, trong lòng ngực truyền đến một tiếng trầm vang. Tư Mạt bị dọa đến dừng lại thanh âm, tạm dừng nửa khắc mới phát hiện chính mình trên người cũng không có truyền đến dự kiến bên trong. Đau đớn, hắn tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, thong thả mà mở mắt ra, liền phát hiện nguyên lai là Khắc Lý Để đem hắn hộ ở trên người, mà quay đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn đang trách điều trên người Diễu Võ Dương Oai mọi người hiện tại liên tiếp mà ngã. Trên mặt đất đau đến thẳng hừ hừ, hoàn toàn không có vừa mới khí thế, ngay cả Tư Nặc Ngữ đều thiếu chút nữa ném mặt mũi. Cũng may cuối cùng một khắc hắn nhanh chóng móc ra một chương đạo cụ tạp. Biến ra một mảnh dây đằng mà. Rơi xuống trên mặt đất khi nổi lên giảm sóc tác dụng, hắn rõ ràng phản ứng đến lại đây. Lại không có đi kéo Tư Mạt, cũng không có đi kéo Khắc Lý Đề. Cái này phát hiện làm Tư Mạt trong mắt lại là bịt kín một tầng hơi nước. Hắn không rất cao hứng mà trừ trừ cái mũi, cưỡng bách chính mình xoay đầu tới, thay vẻ mặt lo lắng hỏi Khắc Lý Đề, ngươi có khỏe không, trên người có phải hay không rất đau? Khắc Lý Đề mộc một khuôn mặt, mày nhẹ nhàng nhíu lại, hiển nhiên là đau đến lợi hại, nhưng hắn lại mạnh mẽ chịu đựng, chỉ đạm thanh nói, không có gì, ngươi thực nhẹ. Tư Mạt vừa nghe liền khóc, ngươi gạt người, tối hôm qua trả lại cho ta cân nặng 2 cân. Khắc Lý Đề, ngoặc kép, hắn xấu hổ mà trầm mặc trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ngươi nhanh lên đứng lên đi. Lại không đứng dậy ta đã bị người áp đã chết. Tư Mạt lúc này mới chạy nhanh từ hắn trên người bò dậy. Thuận tiện ý đồ đem hắn kéo lên. Nhưng Khắc Lý Đề lại không có đi tiếp hắn tay. Chỉ là đem tay hướng trên mặt đất một trống. Miễn cưỡng mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Lên lúc sau, đau đớn trên người càng kịch liệt. Hứa Cẩn Du sâu kín mở miệng đến ở. Nha, cũng bất quá chỉ là một tổ chức lượng A, mặt khác 2 cái tổ chức đâu, nên sẽ không đến bây giờ còn không có ra tới. Bất quá cũng không có gì quan hệ, ta xem các ngươi người cũng không nhiều lắm, hiện tại đã bị thương hơn phân nửa. Không bằng như vậy, các ngươi gia nhập chúng ta còn có thể cho các ngươi một cái đường sống. Nếu các ngươi không gia nhập nói, ta lão sư muốn nhập học. Ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đi đi học mọi người. Ngoặc kép, đây là cái quỷ gì? Hứa Cẩn Du xoay đầu, lộ ra một trương ma quỷ dường như tươi cười. Hướng thư Trường Sinh nói, Trường Sinh ca ca tựa hồ cũng chưa từng có thượng quá ta lão sư khóa đâu. Ta lão sư giáo đến nhưng hảo, không bằng ngươi cũng tốt nhất xem. Thư Trường Sinh tuy rằng không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng cũng biết nàng am hiểu chính là thú bông chi thuật. Vừa mới chuyện đó cũng là hắn đại ý. Không nghĩ tới nàng chỉ là nhất chiêu liền đem tất cả mọi người đánh xuống dưới. Hơn nữa hắn còn tại đây nhóm người trận doanh. Như vậy tưởng tượng, hắn quyết đoán mà đáp. Ta liền đi xem mơ siêu, nói xong. Ở Hứa Cẩn Du rét căm căm trong ánh mắt. Hắn nhanh chóng mà lộn trở lại Tư Nặc Ngữ trận doanh, Tư Nặc Ngữ nâng lên mí mắt nhìn hắn một chút. Không có làm phản ứng, Thư Trường Sinh hỏi, ngươi thế nào, Tư Nặc Ngữ, không nhiều lắm vấn đề, xác định. Thư Trường Sinh nhìn hắn thỉnh thoảng di động mắt cá chân. Tỏ vẻ không quá tin tưởng. Hảo đi, Tư Nặc Ngữ nói, ta chân vặn bị thương, trừ bỏ cái này không có mặt khác vấn đề, Thư Trường Sinh. Ngoặc kép, may mắn chính là bọn họ nguyên bản phi độ cao cũng không tính cao. Điểm này khoảng cách còn không chết được người. Hơn nữa đều có thể tiến vào cao cấp cục, cũng đều không phải chút xương sụn đầu. Đau kêu vài tiếng lúc sau, bọn họ một người tiếp một người mà từ trên mặt đất bỏ lên. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít trên người đều mang theo điểm thương, mà cái kia bị Hứa Cẩn Du kêu lão sư. Người ngẫu nhiên còn lại là trên mặt đất nhặt một phen kiếm đương thước dạy học. Sờ sờ chính mình trên mặt mắt kính làm bộ đỡ lên rồi. Sau đó đong đưa lúc lắc mà đi tới bọn họ trước mặt phủ vừa đứng định. Bọn họ lập tức cảnh giác mà rút kiếm tương hướng. Ngươi muốn làm gì? Lão sư lung lay hai hạ mới đứng vững thân thể. Trầm giọng nói, chúng ta hôm nay tới đi học, tác nghiệp đều mang theo sao? Ngoặc kép. Hết chương.